Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 167, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ tóm gọn một vài câu về nhiều thời đại, nhưng đối với Lý Du, không phải như vậy trong những thước phim. Mà hắn thấy, hắn cảm giác mình hòa cùng thế giới. Trở thành một hạt cát trong dòng sông lịch sử, từ từ bước ra từ thời kỳ cổ xưa, cảm nhận trái tim mình cũng trở nên u tối và nặng nề theo dòng thời gian dài dằng dặc. Ôi! Lý Du nhẹ nhàng thở ra, khi thấy Lã Bất Vi điều khiển chiến xa chậm rãi tiến vào Vương Thành, hình ảnh trước mắt hắn cũng cuối cùng tối sầm lại, câu chuyện về ba triều đại đã đến đây kết thúc. Hắn từ dòng lịch sử kéo dài hàng ngàn năm chậm rãi tỉnh lại. Chỉ là sau khi tỉnh dậy, Lý Du rõ ràng cảm thấy mình đã có chút khác biệt, dường như có chút lười biếng, không còn hứng thú với mọi thứ. Nhưng rất nhanh, hắn đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, bởi khi mở mắt ra, hắn chỉ thấy một màu đen tối tăm, bất kể hắn cố gắng điều chỉnh thích ứng như thế nào, xung quanh vẫn hoàn toàn không có ánh sáng. Gọi một tiếng nhẹ, Lý Du có thể cảm nhận không gian xung quanh rất rộng rãi, nhưng không có một chút âm vang nào. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoài tiếng tim đập, hắn không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Điều khiến Lý Du cảm thấy rùng mình là, trong môi trường tối tăm này, hắn còn phát hiện ra rằng, ngoài thị giác, thính giác và khứu giác, cảm giác của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất bây giờ, hắn có thể cảm nhận được dòng M, Á, U ấm áp đang chảy trong mạch. Đây là nơi nào? Lý Du cố gắng giữ bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng gọi. Tần Dịch, Tiểu Dịch, em có ở đây không? Âm thanh biến mất trong không khí, không có tiếng của Tần Dịch. Tim Lý Du trùng xuống, hắn bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Tần Dịch. Bởi vì trước khi hắn mất đi, hắn vẫn rõ ràng nhớ rằng Tần Dịch đang đi không xa phía sau kẻ bắt cóc và còn phát ra âm thanh rất cao. Chỉ là trong đầu Lý Du tạm thời không có thời gian để nghĩ về việc tại sao Tần Dịch mà hắn luôn cho là cô bé cám lại phát ra âm thanh như vậy và dường như còn biết nói. Hắn ngất đi dường như có một điểm mấu chốt là do bị ảnh hưởng bởi âm thanh của Tần Dịch. Đây rốt cuộc là nơi nào? Trong bóng tối, tâm trạng của Lý Du trở nên cáu kỉnh. Điều này khiến hắn nhớ đến một vài cơn ác mộng trước đây. Nghĩ đến những cơn ác mộng này, Lý Du lại hơi phân tâm. Bởi vì trong quá khứ, hắn thường mơ thấy mình ở trong không gian tối tăm và tuyệt vọng. Phải chăng những cơn ác mộng trước đây chính là lời dự đoán về những điều hắn sắp trải qua? Lý Du suy nghĩ, nhưng lại bất lực lắc đầu. Hắn không phải là người theo thuyết định mệnh, nhưng để hắn tách rời những trải nghiệm hiện tại với những cơn ác mộng trước đây thì thật sự là điều không thể. Trong lúc mơ màng suy nghĩ, Lý Du dựa vào cảm giác mà tiến về phía trước, cũng không biết đã đi được bao lâu, hắn âm thầm tính toán, khoảng chừng đã đi hơn 100 bước, nhưng vẫn không chạm vào bất cứ thứ gì. Nhưng đến một lúc, cảm giác khó chịu trong lòng Lý Du đã hoàn toàn biến mất, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sao mình lại có thể bình tĩnh nhanh chóng như vậy. Và trong khi tiến về phía trước, Lý Du cũng thỉnh thoảng điều chỉnh bước đi của mình. Hắn biết rõ, đi trong bóng tối giống như nhắm mắt đi bộ, về cảm giác có thể là đi thẳng, nhưng thực tế mỗi bước chân lại lệch một góc nhất định, đi mãi, đi thẳng thậm chí có thể thành vòng tròn. Thú vị, cách chương.